Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, giá trên trời đồ cưới. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Yến Phong là đang khoác lác. Bởi vì theo hắn biết, bác sĩ tìm Tề Hướng Vân đảm nhiệm Long Đằng bệnh viện danh dự viện trưởng, chỉ là mang theo một cái danh nhi mà thôi. Lương một năm chính là 10 triệu. Bác sĩ thân làm Long Đằng bệnh viện tổng thao tác người. Dạng này tiền lương đãi ngộ quá bình thường bất quá. Bất quá hắn càng thêm không có nghĩ tới. Cái này cái gọi là tiền lương ngàn vạn tiền lương căn bản chính là Yến Phong mù nói bậy. Bất quá địa ngục đảo bên trên sàn đấm bốc ngầm cùng sát thủ trại huấn luyện. Bác sĩ là chiếm có cổ phần. Hàng năm có nhiều ích lợi xa xa muốn vượt qua Yến Phong nói tới con số. Có thể là vệ thần hình làm đồ ăn đích thật là quá thơm. Bác sĩ nhịn không được cầm đũa lên liền muốn gắp thức ăn. Đúng lúc này, Yến Phong vừa trừng mắt. Bác sĩ cuống quýt dọa đem đũa ném chỗ ấy. Một động cũng không dám động. Đàng hoàng liền cùng chuột thấy mèo giống như. Đương nhiên, bên trong có diễn trò thành phần. Gặp bác sĩ trung thực. Yến Phong lại nói. Nghe nói ngươi lần này chiêu mộ chữa bệnh đội ngũ tố chất không được tốt lắm a. Bên trong trà trộn lấy không ít bại hoại. Ngươi giải thích thế nào? Bác sĩ hoảng hốt vội nói. Đúng vậy, là ta sơ sót, đều là của ta sai. Bất quá bây giờ những cái kia bại hoại đã rõ ràng tra ra được. Sẽ lập tức đá ra Long Đằng chữa bệnh đội ngũ. Đều tra rõ ràng là người nào sao? Tư liệu có hay không mang đến? Yến Phong nói, mang đến, bác sĩ vội vàng xuất ra một cái hồ sơ giao cho hắn. Yến Phong mở ra nhìn một chút về sau, hai mắt lập tức bốc lên lục quang. Vệ thần hình tò mò nhìn thoáng qua, mặt lập tức xấu hổ màu đỏ bừng, vụng trộm tại phía dưới hung hăng bóp bắp đùi của hắn một lần. Yến Phong một nhe răng, sau đó xông hồ bình nói, huynh đệ, công phu không tệ nha. Làm thầy thuốc chính là tốt, biết rõ làm sao điều dưỡng, nhưng là phải bảo trọng thân thể a, đừng chờ đến lúc đó chưa đóng nổi lương thực nộp thuế. Nói xong, còn xông Tề Duyệt cười hắc hắc, đem Tề Duyệt cười toàn thân đều run rẩy. Hồ Bình khóe miệng co quắp một trận, gượng cười nói, huynh, Yến tiên sinh, lời của ngươi nói ta có chút không biết rõ, không minh bạch không sao. Tề gia gia minh bạch là có thể. Yến Phong nói xong cũng đem vật trong tay đưa cho Tề Hướng Vân. Nói, Tề gia gia, người xem trước một chút a. Tề Hướng Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhận lấy. Mở ra xem, hai con mắt lập tức trừng liêu liêu tròn. Mồm mép không ngừng co rút lấy. Hai tay đều đang phát run. Xúc sinh, người tên xúc sinh này. Tề Hướng Vân vụt một lần đứng dậy. Chỉ Hồ Bình lớn tiếng giận mắng. Tề Duyệt không vui, cũng đứng dậy, nói, ra ra, ngươi làm gì a? Sao có thể mắng chửi người đâu? Mắng chửi người, ta con mẹ nó còn muốn đánh người chứ? Ngươi tất cả xem một chút hắn cũng làm một ít gì? Tề Hướng Vân tức giận đem vật trong tay ném cho Hồ Bình. Tề Duyệt mở ra xem, sắc mặt lập tức thì trở nên, những văn kiện kia nàng chưa kịp nhìn. Nhưng bên trong một chút ảnh chụp liền đã đủ nàng tiêu hóa. Chỉ thấy bên trong là một tổ vô cùng ướt át ảnh chụp. Hồ Bình chính trần như nhộng tiến hành nhân loại nguyên thủy nhất sinh sôi vận động. Có là hai người, nhưng còn rất nhiều là ba người. Thậm chí còn có năm người. Cái cũng khó trách Yến Phong nói hắn công phu hảo. Một người có thể ứng phó bốn nữ. Người bình thường thật vẫn không giải quyết được. Hỗn đản. Ngươi lại dám đối với ta như vậy. Tề Duyệt xông Hồ Bình âm thanh kêu lên. Tiểu Duyệt, ngươi. Hồ Bình cầm qua những hình kia xem xét. Lập tức bị sợ mặt như màu đất. Sau đó chỉ bác sĩ quát. Giả, cái này tất cả đều là giả. Nhất định là có người ở hãm hại ta. Đột nhiên hắn lại chỉ Yến Phong nói. Là ngươi, nhất định là ngươi đang hãm hại ta. Đúng hay không? Ta hãm hại ngươi. Yến Phong gương mặt cười lạnh, nói, tất nhiên dám lấy ra làm chứng cứ, cái kia chính là bằng chứng, nếu như ngươi cảm thấy ta là đang hãm hại ngươi, ta ta nghĩ ta vẫn có thể đem trên tấm ảnh nhân vật nữ chính tìm cho ra. Đến lúc đó chúng ta tới tại chỗ rằng co. Ngươi cảm thấy thế nào? Hừ, hình này là giả. Ta đương nhiên dám tại chỗ rằng co. Ngươi liền đem mấy cái kia nữ tìm ra a. Hồ Bình mặc dù biết những hình này là thật, nhưng hắn vẫn không cho rằng Yến Phong thật có thể đem mấy cái kia nữ tìm ra. Yến Phong nhìn bác sĩ một chút. Bác sĩ vội vàng nói. Hắc hắc, đã sớm ngờ tới ngươi hội không thừa nhận. Sở dĩ, trước khi tới ta liền phân phó đem những này ngươi tìm cho ra. Ta nghĩ nên chẳng mấy chốc sẽ đến. Vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Mở cửa xem xét, chỉ thấy địa ngục đảo mấy cái huynh đệ mang theo mấy người mặc áo choàng dài trắng nữ hài đi đến. Mấy cô gái lớn lên cũng không tệ. Có là y tá, có là bác sĩ. Trông thấy mấy cô gái kia, Hồ Bình thiếu chút nữa thì co quắp trên mặt đất. Cái này mấy cô gái cũng là cùng hắn có một chân người. Hồ Bình vốn là anh tuấn tiêu sái, lại thêm hiển hách học vị danh hiệu, nghĩ không nhận nữ nhân ưa thích đều không được. Sau khi về nước, tự nhiên có nhóm lớn nữ hài chủ động hướng hắn trên giường nhảy. Lúc đầu đây là người ta việc tư, Yến Phong mới lười nhác quản. Chỉ bất quá tiểu tử này hào chết không chết, hết lần này tới lần khác đến trêu chọc bản thân. Người nói đây không phải có chủ tâm muốn chết sao? Trừ bỏ những hình kia bên ngoài, những văn kiện kia tư liệu mới là chí mạng nhất. Bác sĩ tra một cái phía dưới mới phát hiện tiểu tử này tại sau khi về nước, vì giành bạo lợi, nên cùng có chút thuốc giả công ty tiến hành hợp tác. Lấy danh tiếng của mình đem những cái kia thuốc giả trào hàng ra ngoài. Hại mạng người, những hình kia truyền đi. Nhiều lắm là nói hắn sinh hoạt tác phong có vấn đề rất lớn. Nhưng những tài liệu này nếu là truyền ra ngoài, Hồ Bình nghề nghiệp kiếp sống là triệt để hủy. Hơn nữa còn có lao ngục tai ương. Lan, người cút cho ta. Tề Duyệt âm thanh kêu khóc nói. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới bản thân một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo nam nhân vậy mà biết là một người như vậy. Tề Hướng Vân càng là không thể tiếp nhận. Hắn mặc dù có chút nhi tiểu tính tình, nhưng hắn cũng coi là một cái người chính trực. Tại y học giới có thể nói đức cao vọng trọng. Tuyệt đối nghĩ không ra bản thân một lấy thêm ra đi lấy le cháu rể thế mà là một người mặt thú. Tâm bại hoại, cuối cùng Hồ Bình cho đuổi ra khỏi vệ gia. Nhưng sự tình xa xa đều còn chưa kết thúc. Bác sĩ sẽ đem những văn kiện kia giao cho cơ quan tư pháp. Đến lúc đó Hồ Bình không ngồi xổm mấy năm nhà tù là đừng nghĩ ra được. Gặp Tề Duyệt thương tâm gần chết, vệ thần hinh hoảng bước lên phía trước an ủi. Vệ Vinh cũng sông đau lòng nhức óc. Tề Hướng Vân nói, lão gia hỏa, đừng tức giận như vậy. Việc này không thể trách ngươi. Chúng ta những cái này làm thầy thuốc có thể tra ra thân thể người khác bị bệnh gì, nhưng không kém là mấy người ta trong lòng bị bệnh gì a. Tề Hướng Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Yến Phong một chút về sau nói, lão gia hỏa, ta vẫn là không bằng ngươi a. Ngươi tìm cháu rể giỏi hơn ta bên trên gấp trăm ngàn lần a. Vệ Vinh lần này là đấu thắng, có thể thấy được lão hỏa kế như vậy không vui, trong lòng cũng không phải là cái gì mùi vị. Tiểu Uy a, xem ra cái này Long Đằng Y Viện danh dự viện trưởng vị trí ngươi chính là tuyển cái khác người khác. Đi, ta thật sự là không có mặt mũi đi làm vị trí này. Tề Hướng Vân xem như tâm ý nguội lạnh, cũng là bị Hồ Bình chọc tức. Lúc trước Hồ Bình cùng những cái kia bán thuốc giả hợp tác, hắn đã từng ủng hộ qua không ít. Nếu như những cái kia thuốc giả hại người, hắn cũng coi là đồng lõa. Nghĩ hắn đường đường y học giới quyền uy, lại làm xảy ra chuyện như vậy đến, hắn còn mặt mũi nào đi làm cái gì danh dự viện trưởng? Lão sư, chuyện này cùng ngươi hoàn toàn không có quan hệ a. Bác sĩ vội vàng nói. Không cần nói nữa, Tề Hướng Vân khoát tay chặn lại nói. Hồ Bình lúc trước trở về nước thời điểm, là ta trợ giúp hắn, mới để cho hắn có bây giờ danh khí. Hắn cũng bởi vậy có cùng những cái kia thuốc giả thương nghiệp hợp tác giá trị. Tính lên, ta là hắn đi đến phạm tội con đường căn nguyên. Sao có thể không có quan hệ gì với ta đâu? Gặp Tề Hướng Vân thái độ kiên quyết, bác sĩ đành phải xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Yến Phong. Tề Gia Gia, ngươi dạng này thì không đúng. Yến Phong nói, nếu như ngươi cảm thấy mình phạm sai lầm, hẳn là nghĩ biện pháp đi di bổ mới đúng, mà không phải đi trốn tránh. Ta nói đúng không? Tề Hướng Vân nghĩ nghĩ cùng là, nói, ngươi nói đúng, ta hiện tại lập tức đi ngay tự thú. Dạng này mới có thể an tâm một chút. Yến Phong nói, không phải như vậy, ta cảm thấy nếu như ngươi muốn bù đắp mà nói, hẳn là thay y học giới làm ra càng thêm cống hiến. Chỉ có dạng này ngươi mới có thể rửa sạch rơi Hồ Bình Hướng y học giới phạm vào tội nghiệt. Vậy, ngươi nói ta phải nên làm như thế nào? Tề Hướng Vân hỏi, đương nhiên là đem ngươi suốt đời sở học đều truyền thụ xuống. Lợi dụng ngươi lại y học giới bên trên uy vọng đi trợ giúp càng nhiều có cần người. Tề Hướng Vân lập tức liền hiểu, nhìn thật sâu Yến Phong một chút, sau đó hướng bác sĩ nói, tiểu uy a, ta không muốn làm gì danh dự viện trưởng, ta muốn tại Long Đằng y viện miễn phí làm nghề y liền xem bệnh. Đem Tề Hướng Vân hai ông cháu đưa sau khi đi, Yến Phong cười hì hì xông Vệ Vinh nói, thế nào, hôm nay việc này xử lý coi như không tệ a. Ai ngờ lão già vừa trừng mắt nói, không sai cái dám, ngươi đem Tề lão đầu an bài một cái viện, tại sao không có phần của ta? Có phải hay không cảm thấy lão tử không bằng hắn? Uy, chính ngươi đều có bệnh viện có được hay không? Yến Phong nói. Vệ Vinh đột nhiên ngồi xuống nói, tiểu tử, ngươi thực định đem ngươi kia là cái gì Long Đằng y viện chế tạo thành thế giới nhất lưu y viện? Đương nhiên, ta hoặc là không làm, hoặc là liền làm đến tốt nhất. Ta là có tiền, chỉ cần có thể dùng tại chính đạo bên trên, ta không quan tâm. Yến Phong nói, ta không chỉ có muốn thành lập y viện, ta còn muốn thành lập y dược nhà máy. Ta muốn đem tiền chữa trị dùng xuống đến thấp nhất. Ta muốn để cho tất cả mọi người đều có năng lực tại bệnh viện của ta bên trong coi trọng bệnh. Tiền đối với Yến Phong mà nói chỉ là một con số. Hắn muốn đem số tiền này dùng tại có nghĩ muốn trợ giúp nhân thân bên trên. Long Đằng y viện sẽ không chỉ có một nhà. Hắn về sau sẽ còn thành lập càng nhiều Long Đằng y viện. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn thành lập cô nhi viện, để cho mỗi một đứa cô nhi viện đều có thể có cơm ăn, có y phục mặc, có thể có tốt đẹp chính là giáo dục, sau khi lớn lên có thể bình thường đầu nhập sinh hoạt bên trong. Vệ Vinh vỗ mạnh một cái đùi, nói, tốt, Hoành Viễn y viện sẽ là của ngươi. Ách, Yến Phong cùng Vệ Thần Hinh cũng là khuôn mặt không hiểu, không minh bạch hắn là có ý gì. Vệ Vinh nói, ta lão đã không có nhiều như vậy kinh lịch đi quản bệnh viện, chỉ cần ỷ vào thân thể mình xương nhi coi như cứng rắn, nhiều thay người xem bệnh một chút. Người không phải muốn xây Long Đằng y viện sao? Ta liền đem Hoành Viễn y viện đưa cho ngươi. Ách, vậy được đi, ngươi nói một chút bao nhiêu tiền, ta mua. Yến Phong do dự một chút về sau nói, Vệ Vinh niên kỷ xác thực không nhỏ, nếu không muốn làm cũng tốt, bản thân liền đem y viện mua qua đi. Có một khoản tiền lớn như vậy, lão gia hỏa cũng coi là có bảo đảm. Ai ngờ Vệ Vinh dựng lên lông mày nói, mua một cái lông a, mua tặng không ngươi? Yến Phong sững sờ, ta dựa vào tặng không ta một nhà y viện? Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng y viện thực sự là bạch tặng cho ngươi, đây chính là cho Hinh Hinh đồ cưới. Ta có thể cảnh cáo ngươi, về sau ngươi muốn là dám khi dễ Hinh Hinh, lão tử đánh không lại ngươi, cũng phải cùng ngươi đánh một trận. Yến Phong gương mặt hắc tuyến, dạng gì đồ cưới đều gặp, duy chỉ có chưa thấy qua dùng một nhà y viện làm đồ cưới. Một nhà minh tinh bệnh viện giá trị không thể đo lường, phần này đồ cưới còn là giá trên trời a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.